Phản Thiên Thượng Thương Nhân, chương 39, 39, tiến về kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, ta không đùa ngươi nữa, ta ngủ đây. Nói rồi Nam nhắm mắt lại đi ngủ. Sang hôm sau Tư Lỗ thức dậy sớm đánh thức Nam dậy. Anh vung vai một cái rồi vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho Lữ Mộng Quân. Vừa chuẩn bị vừa ngân nga vài bài hát, cuối cùng sau hơn 30 phút nấu ăn thì món ăn cũng hoàn thành. Nam đích thân đưa đến thân cho Lữ Mộng Quân, nhưng lần này Nam lại khựng lại trước cái rèm che của chiếc lều. Trong đầu anh toàn là chuyện tối hôm qua, lúc này anh tự thầm một điều đó là tối hôm qua do Lữ Mộng Quân uống say quá nên không nhớ gì cả. Nam đứng ngoài cửa hô to, Lữ Tướng Quân, tôi vào được không? Lúc này Lữ Mộng Quân cũng mới vừa tỉnh ngủ, nàng ta nghe Nam gọi một lượt như thế thì luống cuống nhìn xuống trang phục mình mặc, một cái bộ đồ ngủ này mà mang ra chắc chắn sẽ bị Nam coi thường mất. Thế là 1 phút 15 giây, Lữ Mộng Quân ngay lập tức thay một bộ y phục hàng ngày, còn đặc biệt tết tóc lại cho gọn gàng. Khi đã chuẩn bị xong, nàng ta nhận ra một điều là hôm nay Nam lại đứng trước cửa gọi mình. Không phải lúc nào anh cũng xông thẳng vào giữa công việc mà chẳng cần báo trước hay sao? Nhưng vậy cái chuyện tối qua không phải là do nàng ta nằm mơ rồi. Nghĩ đến đấy, đôi má của Lữ Mộng Quân ửng lên chút hồng, tối hôm qua mình nói như thế có quá đáng hay không? Không được, đã là một tướng quân thì đã nói là phải làm. Được rồi, ngươi vào đi. Nghe thấy giọng nói của Lữ Mộng Quân, Nam mới dám bước vào. Anh bây giờ không biết mình có thể giữ được cái vẻ mặt cứng đơ này bao lâu nữa khi nhìn thấy Lữ Mộng Quân khi này, lúc đầu khi gặp nhau còn đỡ, có thể xem đó là thức cảm xúc nhất thời, lúc sau thì đơn thuần là công việc, còn lúc này thì... Nam đặt dĩa cơm lên bàn rồi nhẹ nhàng nói, chúc Lữ Tướng Quân ngon miệng, ta cáo lui đây. Vừa định đi thì Lữ Mộng Quân kéo tay anh lại, nàng ta lấy hết can đảm của mình ra, giận dữ nói, ngươi. Không được gọi ta là Lữ Tướng Quân nữa, ngươi phải gọi ta là Mộng Quân. Nghe đến đây, Nam nở ra một nụ cười gượng nói. Được thôi Mộng Quân, Nam nói như thế, bỗng đôi má trắng hồng của Lữ Mộng Quân bỗng ửng đỏ, đây là lần đầu có người khác ngoài người thân của nàng gọi cái tên Mộng Quân như thế. Để trấn áp cái cảm xúc nhất thời này, nàng liền nghĩ tới công việc. Ngay lập tức đôi mắt nghiêm nghị của Mộng Quân được thiết lập, nàng ta kêu Nam ngồi xuống cái ghế đối diện rồi vừa ăn vừa nói. Chuyện là ta phải đến kinh thành một chuyến, liệu ngươi có muốn đi? Ta hiện tại chưa biết nói chuyện với cầu hoàng đế như thế nào, ta thấy ngươi cũng khá giỏi ăn nói nên ngươi có muốn giúp ta lần này không? Ta đảm bảo, khi đến kinh thành ngươi sẽ có được chút tiền đồ. Từ đó, có thể đi nơi khác mà vùng vẫy, ngươi ở đây mãi không phất lên được đâu. Nghe Lữ Mộng Quân nói thế, Nam thở dài. Tác giả Thành Nam lại nhớ lại hoàn cảnh mình nhắc để huynh tế thu. Huy Thành bước tới, ngồi xuống, tay cầm chén trà phiêu nhã. Huynh Tế Thu lúc đấy vô cùng nịnh hót, hắn ta mang ra bao nhiêu dương kim tinh ra trước mặt cậu, nhưng Uy Thành vốn là người không ham mê tiền tài. Cậu đã có hệ thống, sao lại cần mấy cái món này? Nhưng Huynh Tế Thu phải bắt cậu nhận được bằng được, hắn ta muốn phục hồi lại cái cần dưới của mình, không thể để người trong thiên hạ gọi mình bằng cái tên Liệt Dương Đế Vương được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể ra cũng tội, trong một lần ăn chơi quá chén, liền Tiểu Kê không hề ngóc đầu dậy được nữa, từ đó liền biến thành một thứ đi đại tiện. Tế Thu không thể chấp nhận được, hắn ta đường đường là một vị vua có hơn 100 sủng phi, làm sao có thể liệt dương như thế được. Đúng là cái lần đó, anh chơi cũng hơi ác với nhân vật của mình thật. Nhưng mà gặp một cái trận game bị xuyên táo hơn 40 mấy lần, thì không tức mới là lạ, thế là Nam đổ hết giận dữ của mình lên người Tế Thu, mặc kệ cái đại cương chuyện. Đại cương thì đại cương, ta thích là ta sửa, ta là tác giả đó thì sao nào? Được rồi Mộng Quân, ta cũng cần đến kinh thành làm vài thứ, nhưng chuyện ta rời quân đội của, nhất thời nói tới đây, Nam không biết nói gì thêm. Dù sao tính chất của mối quan hệ của hai người về cơ bản đã thay đổi, không thể xưng hô ngài ta như tước được nữa. Mặc dù Nam là người miền Nam, vốn khá thoải mái với chuyện xưng hô hơn người miền Bắc nhưng mà anh vẫn rất kiêng kỵ việc này. Khục, ngươi có thể gọi là nàng, như vậy tự nhiên hơn. Nghe Lữ Mộng Quân nói thế, Nam mới thở phào nói tiếp. Của nàng, thì chưa thể, mệnh ta chưa hoàn thành chưa thể đi được. Ta và Mạc Phàm cũng chưa định rời vội, ít nhất 5 năm nữa mới rời. Cái kế hoạch 5 năm này đã được Mạc Phàm và Nam vạch ra trong lúc chiến dịch Thanh Dã đang tiến hành. Trong cái kế hoạch này, hai người đã kết hợp hiểu biết của mình về những diễn biến tiếp theo mà đưa ra những trường hợp khả dĩ. Rồi sau đó ngồi phân tích lại một lượt xem nó có thể xảy ra được không, sau đó tìm ra phương án để phá giải. Tổng cộng có hơn 50 trường hợp có thể xảy ra ở mức 10. Và 4 trường hợp xảy ra ở mức 60. Nghe Nam nói vậy, Lữ Mộng Quân cũng yên lòng. Nàng ta còn tưởng anh sẽ vì lợi mà bỏ cái đội quân nghèo này chứ. Thực ra, Nam cũng khá muốn bỏ cái đội quân này, nhưng một đoạn tình cảm với Lữ Mộng Quân tối qua đã khiến cho cái lòng Nam không muốn rời đi nữa, đã lỡ nói ra rồi thì ít ra cũng phải theo chứ. Thế là hai người chốt phần đi đến kinh thành, cuối cùng cảm xúc của đôi xử nam nữ này cũng bình ổn lại rồi. Đúng là người của công việc bán mình vì việc, lúc này Mạc Phàm trong thức hải đã luyện chân tình âm dương công đến đại thành. Cái công pháp này đúng lợi hại, không những cởi hóa linh chi kiếm chỉ thành linh âm kiếm chỉ mà còn tặng cho hắn miễn phí một bộ đấu pháp mới hoàn toàn mang tên âm dương bát bộ gồm 3 chiêu, mỗi chiêu gồm 8 thức. Chiêu đầu tiên âm dương nội thân, ngưng nội khí tạo ra một hộ thể âm dương bao quanh cơ thể. Nhờ thuyết âm dương nghịch chuyển mà nó có thể tiêu hết lực chém, đâm, đấm vào cơ thể, từ đó mà bảo vệ cơ thể một cách toàn diện. Chiêu thứ hai, âm dương tiễn, khi này người sử dụng nội lực của mình mà ngưng tụ lại thành một cái mũi tên mà phóng tới. Uy lực chẳng khác nào đạn dược của Nam là mấy, có khi còn mạnh mẽ hơn. Cái chiêu này cực kỳ thích hợp cho những mục tiêu tầm xa mà linh âm kiếm chỉ không thể xuất tới. Chiêu thứ ba, thất thập bát quái quyền, đúng như cái tên của nói, cái bộ quyền pháp này bao gồm 18 cú đấm. Mỗi cú đều mang theo một lực lượng âm dương cường đại có thể cùng lúc xé rách kinh mạch của đối phương, không những thế mỗi cú đều đấm đều nhắm vào những huyệt chí mạng của cơ thể mà phóng tới. Đối phương có cao cường cỡ nào, thì khi vướng vào thất thập bát quái quyền này chỉ có thể đưa thân chịu trận, không thể phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người biết tác giả nghĩ đến gì không? Long và Sen Long Chong Body Road 2, với combo 18 cú đấm mất hình, hóa hình huyền thoại. Mỗi chiêu đều có các thức do Mạc Phàm tự sáng tạo ra nhằm phục vụ cho những trường hợp ứng chiến. Nhờ cái nội công này mà bây giờ Mạc Phàm có thể tính là vô địch trong tán tu rồi, đồng thời có thể cùng mấy tên tu chân mới vào nghề so tài cao thấp. Mạc Phàm lúc này cảm khái đọc lên một bài thơ về hắn và Tiểu Ly Ly. Thiên hạ vô địch chỉ mình ta, thiên hạ nữ nhân chỉ mình nàng, trầm mê tình ái, không lối thoát, uyên ương như thế mà cũng thành, tiên chúng trên trời thấy ghen ghét. Lôi kiếp lôi minh giáng liên hồi, mạng tử mạng vong, nàng tiêu táng, vì mình, vì nàng trảm vạn tiên, cách chương.